Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, huyết ma cái chết. Huyết ma Tyrone vạn phần hoảng sợ phát hiện, hắn bắt đầu mất đi đối thiên bách huyết dịch nô lệ lực khống chế. Vô số huyết thủy liên đới bọn họ chủ nhân, bất kể có nguyện ý hay không, đều bị vội vã hướng phương hướng khác nhau tản mát. Cuối cùng đưa đến toàn bộ huyết hải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu giải đến. Không, không, không thể nào, xin lỗi. So với người nhiều, ta còn chưa sợ qua ai. Khổng Hư ngạo nghễ nói, sẽ để cho ngươi biết một chút về nhân dân chiến tranh đại dương mênh mông đi. Càng nhiều cảm tình phụ năng lượng, cách không truyền tới, ngút trời hắc diễm khí thế cao hơn một tầng. Cái loại này phảng phất trên trời dưới đất tất cả đều là ngọn lửa kinh người uy thế. Để cho đem tới túng bức chiến thần, chí trướng kiếm thánh, sợ quỷ long nữ hết thảy nhìn ngây người. Này là cấp bậc gì lực lượng? Chỉ sợ hoàng kim đều không ngừng chứ. Là Khổng Hư biến thành hư không tử tự sau, thời gian ngắn ngủi luyện ra. Còn là nói đây là hắn bản thân phong ấn ở trong cơ thể trung cực lực lượng. Mỗi một người xem đang khiếp sợ rung động sau khi cũng sinh ra bất đồng tâm tư. Hỗn trướng, ta làm sao sẽ bị một cái tiểu nhân loại đánh bại? Huyết ma phẫn nộ gầm thét, không hề do hàng trăm cái thanh âm truyền ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, thanh âm đã còn lại không tới 100. Tiếp tục như vậy nữa, viên thuốc A, hắn luống cuống, chân chính kiêu hùng, đều là quả quyết sát phạt ra hỏa, cũng sẽ không nói cái gì, làm sao bây giờ, gấp, ở tuyến các loại, huyết ma ý nghĩ nhất định, lập tức hành động, trước một giây còn khí thế hung hăng ngút trời huyết hải không thấy. Phác đằng lăn lộn huyết lãng thật nhanh tự mình co rúm lại. Một cái chớp mắt thì trở thành hơn 100 viên mùi tanh hôi nồng nặc. Đục không chịu nổi giọt máu tử. Những thứ này giọt máu toàn ở lực lượng thần bí dẫn dắt hạ. Quay đầu xong hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Khổng Hư sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên biết huyết ma Tyrone liêm sỉ thấp đủ cho làm người ta tức lộn ruột. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới Tyrone sẽ chạy như vậy quả quyết. Chặn đánh toàn bộ giọt máu, chính giữa có huyết ma bản thể. Khổng Hư lập tức giống lên, bất kỳ thủ đoạn, hắn các học trò cũng sửng sốt. Elena giống to, sư phụ, ngươi là không phải ở tinh thần hải lý thuyết, chúng ta ngàn vạn lần không nên nhúng tay sao? Đó là mới vừa rồi, bây giờ đối phương muốn bỏ chạy. Khổng Hư có chút thở hổn hển, này ngu xuẩn nữ. Chấp hành mệnh lệnh thẳng thắn nhất là Rai, lòng nương ngại vì thân mình ngọn lửa thuộc tính không đúng. Vừa mới một mực đánh đấm giả bộ, nhưng bây giờ là một con rồng trước, hai tay nàng hóa thành long chảo, ở giữa không trung xé ra từng đạo hồng sắc quang nhận. Nhanh chóng bay vút qua không gian tối tăm, đem mười mấy viên giọt máu đánh nát. Ô, rốt cuộc, giải thoát. Đó là từng cái bi ai linh hồn, trong mắt của người ngoài tan thành mây khói, dưới cái nhìn của bọn họ là một loại cứu rỗi. Mập mạp cùng Alia cũng đuổi theo, chỉ có Clover nơi nào đều không đi, gắt gao bảo hộ ở Alifala bên cạnh, ma tộc nữ kỵ sĩ, không, phải nói là ma nữ pháp sư mới đúng, nàng mím môi, cũng không chạy. Vô cùng bất hòa địa đợi ở nơi nào, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Khổng Hư thật nhanh truy kích giọt máu, hắn đánh nát một viên lại một viên, nhưng hệ thống từ đầu đến cuối không có chuyển tới đánh chết huyết ma nhắc nhở. Đáng chết, hắn bản thể đang ở đâu vậy? Khổng Hư tuyệt đối rõ ràng, thả chạy huyết ma như vậy thập ma tướng sẽ có cái gì kết cục thảm hại. Tyrone như vậy bỉ ổi thêm thô bỉ ra hỏa, không để ý là có thể đưa ngươi lão gia hóa thành huyết hài. Mỗi một viên giọt máu đều giống như đánh bay bóng chày, có giống như toàn bộ lũy đánh bay lại cao vừa nhanh, có giống như chiến thuật đập, trên đất phốc thông nhảy loạn, chính là quấy nhiễu người tầm mắt và nghĩ rằng, ngổn ngang tình cảnh, rất nhanh thì hết sạch, trên căn bản có thể chặn đánh cũng cản lại, ít nhất có nửa số hạt châu chạy ra ngoài, mẹ kiếp nhà ngươi, Khổng Hư sắp tức đến bể phổi rồi. Thông qua hư không lạc ấn, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Pandora tình trạng phi thường không xong. Ma hạp là có tác dụng phụ, thay hắn chịu đựng khắp thành nhân tinh thần phụ năng lượng. Nơi nào có đơn giản như vậy, sơ sót một cái, Pandora liền muốn phế bỏ, lại cũng không dùng được một chiêu này. Lần sau huyết ma lại giết đến, nhất định là vạn người lấy thượng cấp khác huyết hải. Khổng Hư nơi nào lại tìm nhiều như vậy phụ năng lượng chơi đùa ám ảnh liệt diễm biển. Coi như tìm được, không người hỗ trợ dùng ma hạp lọc phụ năng lượng. Chỉ là những thứ kia phụ năng lượng cặn bã liền đủ Khổng Hư tinh thần thác loạn. Biến thành phong tử, Khổng Hư sẽ lo lắng. Hắn di chuyển nhanh chóng đến, lấy mình có thể làm được cực nhanh đuổi kịp hư không chi thạch yếu tắc bên ngoài. Lại diệt thất, 8 viên hạt châu, nhưng mà vẫn là không có truyền tới thành công nhắc nhở. Khổng Hư thật là muốn điên. Cái này cùng tân tân khổ khổ nấu hơn 10 ngày, diệt đoàn hàng trăm lần, diệt đến ói mới cực hạn địa đẩy ngã boss. Nhưng ở sờ trước thi thể một sát na, tập thể mất nét, ra bác, lấy sau cùng không tới trang bị khác nhau ở chỗ nào. Ta đi năm mua một biểu. Khổng Hư rốt cuộc không nhịn được tức miệng mắng to. Ngay vào lúc này, không có chuyện làm Alia ở không có một bóng người yếu tác một cái trong phòng khách đi bộ. Này, có người sao? Ui ui, Alia xách kiếm, có chút buồn chán, vừa mới mọi người quýnh lên. Quên mất Khổng Hư lặp đi lặp lại phân phó không thể để cho Alia lạc đàn chỉ thị. Đoàn người chia nhau đánh ra. Alia cũng không biết, trong bóng tối một cái đặc thù tồn tại chính cẩn thận quan sát nàng. Ao ao ao, đây là tên kia đệ tử sao? Thật là hai thái cực, một cái cẩn thận như vậy, một cái như vậy, ngu si, thật là không có chút nào phòng bị a. Hắn chính là hóa thành giọt máu huyết Matiron sao a sao Lucas. Ai cũng không nghĩ tới. Toàn bộ điên cuồng ra bên ngoài trốn giọt máu rõ ràng đều là hắn ngụy trang. Chân chính bản thể vẫn mai phục ở trong yếu tắc. Hắn phẫn hận, hắn cuồng nộ, hắn không cam lòng tiếp nhận thất bại. Giống như một thua đỏ mắt tay cờ bạc, cực độ khát vọng lật bàn. Thật giống như hắn như vậy ra hỏa. Như thế nào cứ như vậy nuốt vào thất bại đau khổ. Ảo não chạy trốn đây. Cho nên hắn ở chỗ này, Khổng Hư cái loại này tính hết một cái cát, giống như nhìn thấu hắn hết thảy ưu điểm cùng khuyết điểm. Châm trích cực mạnh gõ, để cho Tyrion lòng rung động không dứt, nhưng mà chống lại Alia, Tyrion bỗng nhiên muốn ầm ĩ cười như điên. Cái gì đó, đây quả thực là ở tại lồng gà gà nhà, chút nào không ý thức được chính mình sắp bị chém giết vận mệnh. Loại này hiển nhiên xuất thân cao quý cô bé, căn bản không biết thế đạo hiểm ác, tinh khiết giống như một tấm giấy trắng, từ thân thể đến tâm linh, cũng thuộc về không có phòng bị trạng thái. Trời sinh Tyrone có thể cảm nhận được Alia huyết khí trong cơ thể thịnh vượng. Đây là cao cấp nhất thân thể a. Thật không biết tên khốn kia lấy ở đâu tìm đến hạt giống tốt. Cái này cùng mấy cái ma vương trọng điểm bồi dưỡng hậu bối so sánh. Không có chút nào kém. Nếu như ta có thể chiếm đoạt như vậy nhục thân. Huyết ma có loại muốn dùng chính mình thật cao. Đầu lưỡi liếm liếm môi xung động. Lúc này mới phát hiện. Mình là giọt máu hình thái. Huyết ma không khỏi một trận hối tiếc. Rất nhanh. Tâm tình của hắn bị hưng phấn thay thế. Linh hồn hắn chỗ giọt máu tử chậm rãi, vô thanh vô tức bay về phía Alia gáy. Chỉ cần dính vào nàng trên gáy, nàng tựu không khả năng phản kháng dòng máu của hắn ăn mòn. Đang lúc này, ồ, Huyết ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không, liên đới Aliya chính mình cũng không phản ứng kịp. Một cái sắc bén thứ kiếm, cứ như vậy đâm xuyên giọt máu tử. Huyết ma cho đến linh hồn yên diệt một khắc kia, cũng không biết mình vì sao lại chết. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ cảm giác mình chết oan. Aliya hàng này là tủy sống phản ứng hình kiếm sĩ, trực giác nổ mạnh, hơn nữa thân thể so với đại não phản ứng nhanh hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.